Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439. Mương tưới bên trong thần bí Pokemon. 439. Mương tưới bên trong thần bí Pokemon. Thôn trưởng đại nhân, mương tưới nước lại khô. Thượng du đoán chừng là bị cái gì ngăn chặn. Cái này coi như khó làm a. Cái này thời tiết đã không có cái gì nước mưa. Ngoài thôn đồng ruộng bên trong hoa màu mặc dù nhanh sắp chín rồi, nhưng là còn cần nước tưới tiêu một đoạn thời gian. Lúc này mương tưới làm, chỉ sợ năm nay hoa màu muốn giảm sản lượng hơn phân nửa a. Terracotta Town là một cái tương đối lạc hậu phong bế tiểu dân tộc làng xóm. Trong trấn người đều là dựa vào nghề nông tự cấp tự túc. Đối với bọn hắn tới nói trọng yếu nhất không ai qua được ngoài thôn trong ruộng hoa màu. Bây giờ vừa mới nhập thu không đến bao lâu, hoa màu thành thục sắp đến. Chỉ cần lại dùng mương nước bên trong nước tưới tiêu mấy tuần, đằng sau liền có thể chờ lấy thu hoạch. Không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, mương tưới thượng du đột nhiên bị lấp, dòng nước không xuống. Gặp được tình huống này, lão thôn trưởng một nhà ba người cùng cái kia gọi là Asu thôn dân trên mặt lộ ra khó khăn chi sắc. Đã mương tưới thượng du bị ngăn chặn, các người tìm mấy cái thôn dân đi khơi thông một chút không được sao? Sao Kinsawara hơi nghi hoặc một chút nói, dù sao tình huống này hắn thấy giống như cũng không là cỡ nào khó mà xử lý. Ngươi người trẻ tuổi này biết cái gì? Mương tưới thượng du ở phía sau trong núi rừng, rất nhiều hoang dại Pokemon nhìn thấy người liền công kích, chúng ta căn bản vào không được a. Mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có trời mưa, mương tưới bị ngăn chặn đoán chừng cùng hoang dại Pokemon có quan hệ. Này chúng ta càng thêm không có cách nào. Cái kia gọi Asu gầy còm trung niên nhân, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này mương tưới ban đầu là làm sao tu kiến lên? Busora lúc này lên tiếng hỏi thăm đến. Mương tưới là liên minh lúc trước phái công nhân tới giúp chúng ta thôn tu. Bất quá bây giờ hướng liên minh ngành tương quan xin giúp đỡ, đoán chừng muốn tốt mấy ngày mới có thể xuống tới người. Trong ruộng hoa màu có thể đợi không được a? Gặp Busora hỏi thăm, lão thôn trưởng tiếp lời gốc dạ trở lại. Đã dạng này, ngày mai sáng sớm, ta cùng ta bằng hữu mấy cái, lên núi đi giúp các người nhìn xem như thế nào. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, không cần để ý, xem như chúng ta đáp tạ lão tiên sinh để chúng ta mấy cái ở chỗ này ngủ lại đi. Gặp Busora nói như vậy, thôn trưởng mấy cái lúc này mới kịp phản ứng. Busora bốn người là trong tay có Pokemon huấn luyện ra, nếu như bọn hắn đồng ý giúp đỡ, chắc hẳn sự tình rất dễ dàng liền có thể đạt được giải quyết. Tại thôn trưởng một nhà cùng Asu thiên ân vạn tạ về sau, Busora bốn người sau khi ăn cơm tối xong, trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây. Buổi sáng từ Fuchsia City xuất phát, đuổi đến một ngày đường. Chính là Busora thân thể này cường kiện nam sinh, cũng cảm giác được một trận mỏi mệt. Huống chi Misty, Erika hai nữ sinh đâu? Ngoài cửa sổ bầu trời đêm đầy sao lấp lóe, trong làng tĩnh mịch mà tường hòa. Thân thể nằm xuống nghiêng lỗ tai, lờ mờ có thể nghe thấy thôn thu nhập thêm mương bên trong Polioex kêu. Xem ra mương nước đoạn thủy, bọn chúng cũng cảm giác được lo lắng a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày mới vừa để xuống sáng, rửa mặt, qua loa ăn xong điểm tâm về sau, Busora bốn người liền đeo túi đeo lưng lên núi, xem ra thôn dân trên cơ bản không có đến trong rừng này tới qua. Con đường đều bị cỏ dại cùng bụi gai chặn lại, Erika đem không cẩn thận móc tại trên quần bụi gai, sợi đằng cho lấy xuống, nhìn xem trên quần lưu lại dấu vết. Nhíu nhíu mày lại nói, các thôn dân trong tay đều không có Pokemon, đến tràn đầy hoang dại Pokemon trong rừng đến, hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Nếu là đụng phải A-Bok, loại công kích này tính rất mạnh, rắn độc Pokemon, nói không chừng cũng có thể mất đi tính mạng. Mặc dù A-Bok loại này Pokemon chính diện sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là bởi vì thích giấu ở trong bụi cỏ, tăng thêm tính công kích rất mạnh. Không chỉ có là trên tay không có Pokemon bảo hộ thôn dân, ngay cả hàng năm xuất đạo lữ hành người mới huấn luyện ra đều thường xuyên phát sinh bị A-Bok cắn bị thương trúng độc án lệ. Caesar, hỗ trợ đem cản đường bụi gai xử lý một chút đi. Bulsora thả ra Caesar. Từ khi đột phá đến thiên vương cấp về sau, Caesar thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Trước đó nện vững chắc cơ sở ở thời điểm này cũng dần dần hiển lộ ra ưu thế. Caesar thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là đối tự thân lực lượng trường khống nhưng không có giảm xuống. Đây chính là cơ sở kiên cố chỗ tốt, vừa tương đương, Caesar đi ở trước nhất. Hai thanh hoa lệ sáng bạc sắc chảm đao trái phải vung chảm. Cản đường bụi gai, cỏ dại trong khoảnh khắc bị thanh lý hết sạch. Sáng sớm trong rừng sương mù còn rất lớn, sương mù mông lung chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mương tưới. Bulsora bốn người đi được rất cẩn thận, cũng may đường núi là dọc theo tưới tiêu mương nước xây dựng. Như thế thuận tiện bốn người điều tra tưới tiêu mương nước tình huống. Phù phù phù tương đương phù phù phù, thuận đường núi không ngừng xâm nhập. Rất nhanh Bulsora mấy cái liền thấy lần này bọn hắn cần giải quyết phiền phức. Quả nhiên cùng lão thôn trưởng đoán, tưới tiêu mương nước đích thật là bởi vì hoang dại Pokemon nguyên nhân mới bị ngăn chặn. Bất quá cũng không phải là hoang dại Pokemon nghịch ngợm gây sự dùng tảng đá đem mương tưới ngăn chặn, mà là một con hình thể khổng lồ Pokemon nằm tại mương tưới trong đi ngủ mới đem mương tưới ngăn chặn. Nếu như dưới núi thôn dân biết là tình huống này, chỉ sợ cũng phải dở khóc dở cười. Bất quá cái này hoang dại Pokemon có chút đặc thù, coi như thôn dân biết chỉ sợ cũng không có cách nào đánh thức cái này to con. Tương đương Kinsawara, là Snorlax, là Snorlax. Bulsora đặt suy nghĩ muốn hay không dùng siêu năng lực đối đang nằm tại mương tưới bên trong ngủ ngon Snorlax sử dụng một chiêu ác mộng. Dù sao hắn là biết muốn tỉnh lại ngủ say Snorlax cũng phải cần chuyên dụng Pokemon cây sáo. Bất quá tại Bulsora suy nghĩ thời điểm, Erika lại hưng phấn kêu lớn lên, bắt lấy bên người Kinsawara chính là một trận lay động. Erika tỷ, đừng rung, ngươi để cho ta cầm Pokemon cây sáo a. Gặp Erika cùng Kinsawara cái này đối với tên dở hơi tỷ đệ, Bulsora cùng Misty đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mới phản ứng được. Giống như lúc trước Erika cùng Kinsawara dự định đi theo hắn cùng một chỗ lữ hành, trong đó một mục tiêu chính là giống tại đang đi đường thu phục một con Snorlax. Tiểu mập mạp Eevee là Erika đưa cho hắn, Kinsawara thì là muốn đưa một con Snorlax cho Erika. Đây là hai người khi còn bé hướng đối phương ưng thuận hứa hẹn. Lữ hành hơn nửa năm, từ tận cùng phía bắc thành phố Cerulean City, một đường lữ hành đến góc tây nam gió mùa bán đảo. Hơn nửa năm thời gian, bây giờ rốt cục đụng phải một con Snorlax. Cái này cũng khó trách Erika sẽ như vậy hưng phấn. Nhanh, Kinsawara, thổi địch đem Snorlax đánh thức. Ta muốn thu phục nó. Snorlax là một loại rất đáng yêu Pokemon, tròn vo dáng người, chất phác lại nụ cười ôn nhu, thân thể lông tóc nhan sắc hiện lên xanh đen sắc, béo trên bụng thì là hiện lên màu trắng, con mắt luôn luôn nheo lại mà lại không có nhìn qua nó mở ra qua. Rất nhiều huấn luyện gia khi còn bé đều có một giấc mộng, chính là hy vọng có một ngày có thể nằm tại Snorlax mềm mại trên bụng to đi ngủ. Đương nhiên những thứ này huấn luyện ra nhất định không có suy nghĩ qua Snorlax lúc ngủ xoay người. Tình huống, bị Snorlax gần ngàn cân thể trọng đè ở trên người, tuyệt đối sẽ bị ép thành một cái bánh thịt. Bất quá Snorlax rất đáng yêu. Như thế một sự thật, chí ít Bulbasaur cũng thật thích nó. Bất quá về phần thu phục đến bồi dưỡng, Bulbasaur cảm thấy vẫn là thôi đi. Thích ngủ Snorlax rất khó bị bồi dưỡng thành chiến đấu sủng. Mà lại mỗi ngày muốn ăn nhiều đồ như vậy, Bulbasaur có thể nuôi không dậy nổi cái này lớn dạ dày vương. Địch, tốt, chấm ngoặc kép, Bulbasaur cùng Misty đứng ở một bên, nhìn xem Erika cùng tiểu mập mạp hai cái biểu diễn. Theo tiểu mập mạp thổi cây sáo, nằm tại mương tưới bên trong Snorlax đạp đạp chân, một con thịt móng vuốt gãi gãi đầu, còn buồn ngủ bò lên. Snorlax, ta muốn thu phục ngươi, cùng ta làm Pokemon đối chiến đi. Erika lấy ra Bellossom Pokeball, nguyên khí tràn đầy hướng Snorlax thét lên. Phanh, chấm ngoặc kép, nghe thấy Erika chỉ là muốn theo nó chiến đấu, mà không phải cho ăn ngon. Snorlax một mặt không thú vị lần nữa nằm xuống, không nhìn thẳng Kinsawara thổi Pokemon cây sáo, lần nữa nằm ngáy o o. Kêu, tốt, đã ngươi không nguyện ý cùng ta đối chiến, nói rõ ngươi trực tiếp đồng ý bị ta thu phục rồi. Đi thôi, Pokebo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.